Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2253 quay đầu, có kinh hỉ. Gocchuyenaudio.com. Phải, Tống Thư Hàng lớn tiếng hồi đáp, tại hắn nhận biết nhiều như vậy, tiền bối, bên trong không còn có so Hoàng Sơn tiền bối càng đáng tin quần chủ nhân tuyển. Cho dù là Bắc Hà tán nhân hoặc là Hằng Hỏa chân quân. Tại, quần chủ, chức trách phương diện cũng không bằng Hoàng Sơn tiền bối như vậy đáng tin cùng có uy nghiêm. Cấn tay tiểu tùng tử chấp hành chỉ lệnh, Cửu Châu nhị hào quần, nhiều người group chat xây dựng thành công quần chủ vì biệt danh là Hoàng Sơn mụ mụ, Hoàng Sơn tôn giả trước mắt thành viên liệt biểu, bá, Tống Nho Long Ma, Tống tôn giả, phải chăng tăng thêm thành viên mới? Phải, hay không? Vâng, ta đến xem có nào thành viên có thể từng cái kéo vào đến. Cửu Châu nhị hào quần, bên trong, mặt khác cấn tay chuột ngươi trước cho Hoàng Sơn tiền bối phát cái hệ thống nhắc nhở. Trên thế giới này không còn có người có thể so sánh Hoàng Sơn tiền bối càng thích hợp khi một cái quần chủ. Tống Thư Hàng nhắc nhở, thêm người sự tình trước có thể từ hắn trước thêm một nhóm già. Cửu Châu nhất hào quần, tiền bối cùng một nhóm, đã trải qua ngỏm củ tỏi tiền bối còn lại thành viên thì từ Hoàng Sơn tiền bối bổ sung mới được. Cấn tay tiểu tùng thử chấp hành chỉ lệnh, hiện thế, địa cầu, Hoàng Sơn tiền bối hải ngoại nơi nào đó trong động phủ. Đậu đậu trên cổ mang theo một cái mới pháp bảo vòng cổ chính nhàm chán bắn lên từng mai từng mai. Chua quả vị thức ăn cho chó, dùng miệng tiếp được. Cái này, chua quả, vẫn là bạch tiền bối lần trước dùng phi kiếm truyền lại cho nó, vốn là bạch tiền bối xuất quan lúc đáp ứng cho nó lễ vật trước mấy thời gian bạch tiền bối rốt cục nhớ tới việc này, dùng duy nhất một lần phi kiếm đem. Chua quả, đưa tới, Hoàng Sơn tôn giả đưa nó luyện chế thành thức ăn cho chó, cung cấp đậu đậu đồ ăn vặt sử dụng. Đậu đậu, năm nay sau nói không chừng ta liền có thể bồi dưỡng một cái mới quần chủ ra. Đến lúc đó, quản lý, Cửu Châu nhất hào quần, nhiệm vụ liền có thể chuyển di cho mới quần chủ. Hoàng Sơn tôn giả dựa vào ghế, giơ trong tay chén rượu, có chút nhấp một miếng hâm rượu. Uông, đậu đậu tùy ý lên tiếng, gần nhất nó cảm giác mình sinh sôi kỳ có thể muốn đến, vô cùng bực bội. Mặt khác, bây giờ nó đã là ngũ phẩm đại yêu chó, cũng coi là trưởng thành, đã trưởng thành, rời nhà trốn đi liền biến không có ý nghĩa. Trưởng thành cho muốn vì hành vi của mình phụ trách coi như rời nhà trốn đi, Hoàng Sơn cũng sẽ không lại phái người đi đưa nó mang về. Mà lại, đừng nói rời nhà đi ra ngoài, hiện tại Hoàng Sơn đại ngốc thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không cho nó mở một cái động phủ, để nó độc lập. Chó tâm thật hoàng, đậu đậu trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng loại này. Trưởng thành, cải biến, đây chính là trưởng thành tuổi dậy thì phiền não a, đậu đậu trong lòng yên lặng thở dài, bóc lên một viên chu quả thức ăn cho chó. Nhưng lần này, bởi vì phiền não nguyên nhân, nó chọn thức ăn cho chó góc độ sai lầm. Chu quả vị thức ăn cho chó bay lên, đạn đến Hoàng Sơn tôn giả trên màn ảnh máy vi tính, lại bắn ngược ra ngoài. Uông, đậu đậu thân hình nhanh như thiểm điện, vọt lên phía trước đi, lẻn đến Hoàng Sơn tôn giả lực bàn bên trên, há mồm xoái khí ngậm lấy thức ăn cho chó. Phốc, lúc này, nguyên ngay tại nhấp hâm rượu Hoàng Sơn tôn giả, đột nhiên một ngụm rượu toàn phun tới. Rượu cùng nước bọt phun ra đậu đậu một thân, một mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, uông uông, gocchuyenaudio.com. Đậu đậu xoay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Sơn. Hoàng Sơn đại ngốc ngươi cố ý sao? Không, không phải, Hoàng Sơn tôn giả đem rượu đĩa buông xuống, lau miệng. Đồng thời, hắn còn lẩm bẩm nói. Nhất định là ảo giác, nhất định phải ta gần nhất quá mệt mỏi, dẫn đến trong đầu xuất hiện ảo giác. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến, đinh. Hệ thống nhắc nhở, Cửu Châu nhị hào quần, nhiều người nói chuyện phiếm công năng đã thành công thành lập, chúc mừng. Hoàng Sơn mụ mụ, ngài đã trở thành, Cửu Châu nhị hào quần, quần chủ, trước mắt bầy thành viên có, không không không không. Hoàng Sơn tôn giả, người bệnh sao, Hoàng Sơn đại ngốc, đậu đậu nghi hoặc hỏi. Hoàng Sơn tôn giả run rẩy đưa tay, sờ về phía trên bàn bình đan dược tử, đổ ra một hạt tròn vo đan dược một ngụm nuốt vào. Cửu Châu nhị hào quần phải thứ quỷ gì? Mà lại vì cái gì hắn muốn trở thành quần chủ? Trong thành viên cái này? Không không không không, lại là cái gì đồ chơi? Trong lúc đang suy tư, tại trong đầu của hắn, lại liên tục vang lên tiếng nhắc nhở. Từng cái tên quen thuộc bị gia nhập vào cái này. Cửu Châu nhị hào quần. Bên trong, Bạch Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân, Lục Tu Tiên Tử, Lệ Chi Tiên Tử, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử. Tiếp lấy Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Tô Thị A Thất Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, Dược Sư, Giang Tử Yên, Diệt Phượng Công Tử, Đông Phương Lục Tiên Tử, Hiến Công Cư Sĩ, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Bạch Hạc Chân Quân, Giao Bá Chân Quân, Hằng Hỏa Chân Quân. vân vân cửu quần nhất hào quần khuôn mặt cũ, bị từng cái gia nhập bầy tổ. Sau đó là Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Ngư Kiều Kiều, Đậu Đậu, Tiểu Quả Quả, Thi Trúc, Sở Sở, Thông Nương, Tức Yêu, Tiểu Thải đều bị tăng thêm tiến đến. Nguyên bản trống rỗng, cửu châu nhị hào quần, lập tức náo nhiệt lên, chờ, cửu châu nhất hào quần, lão thành viên cơ bản bị toàn bộ gia nhập về sau, thêm người động tác thoáng chậm chậm. Nhưng cũng không lâu lắm, lại có một nhóm thành viên mới bị kéo vào trong đó. Bích Thủy Các Sở Các Chủ, Trình Lâm Tiên Tử, Bạch Long Tiên Tử, Long Lạc Nữ Sĩ. Béo cầu, cái gì đều có thể bán, thú tu giới thần long, long đồng. Vân vân, Tống Thư Hàng cơ hồ đem mình hảo hữu liệt biểu bên trong tất cả thành viên, toàn bộ kéo vào trong đó. Trừ Thiên Đế cùng trước đó không lâu thêm, Thiên Đình thành viên, liệt biểu, đương nhiên, Hà Chỉ cùng Bất Diệt Chi Chủ trước mắt khẳng định phải che đậy bên ngoài. Còn có Bạch Tiền Bối tu Tống Thư Hàng không có gia nhập. Bạch Tiền Bối tu thân phận tương đối đặc thù, Tống Thư Hàng chuẩn bị trước nói chuyện riêng hỏi thăm ý kiến của hắn về sau, lại tiến hành thao tác. Cùng loại thân phận còn có Ban Văn Long tu đại lão. Chỉ phải, cửu châu nhị hào quần, vừa mới khai thông, các loại công năng còn tại đang lốt. Bị gia nhập bầy bên trong thành viên, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy liệt biểu bên trong từng cái danh tự, còn không cách nào tiến hành giao lưu. Đã tải, cửu châu nhị hào quần. Không cách nào phát biểu, thế là một chút thành viên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở ra. Cửu Châu Nhất Hào Quần, giao diện, Bắc Hà Tán Nhân, Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn Tiền Bối, vừa rồi trong đầu ta đột nhiên xuất hiện cái này. Cửu Châu Nhị Hào Quần, là chuyện gì xảy ra? Phải Hoàng Sơn Tiền Bối ngươi làm ra đồ vật sao? Góc chuyện audio.com, bởi vì Tống Thư Hàng còn tại thiên đạo phòng tối bế quan, bị căn nguyên bên trên bị che đậy, các thành viên trong lúc nhất thời lại hoàn toàn nhớ không nổi bá tống tồn tại. Kể từ đó, ánh mắt của mọi người đương nhiên tập trung đến quần chủ, Hoàng Sơn tôn giả trên thân, cửu châu nhị hào quần, Hoàng Sơn tiền bối ngươi đã thức tỉnh cái gì thiên phú công năng sao? Tuyết lang động chủ hỏi, Diệt Phượng công tử, giọng nói meo, thất tu thánh quân, ta còn tại cái kia bầy bên trong thấy được rất nhiều đặc thù thành viên. Các ngươi nói cửu châu nhị hào quần phải cái gì? Cuồng đao tam lãng, ta tải, cửu châu nhị hào quần, bên trong thấy được một chút khuôn mặt mới. Hoàng Sơn tiền bối, nhị hào quần muốn làm sao nói chuyện phiếm? Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng những khuôn mặt mới này tâm sự. Linh Điệp Thánh Quân, tam lãng đạo hữu, ngươi quay đầu hướng sau lưng 5 giờ phương hướng nhìn một chút, sẽ có kinh hỉ. Cuồng đao tam lãng, cách chương.